Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, Alethaya Thỉnh Cầu. Hệ thống tại Lá Sâu truy vấn dưới lại để lộ ra đến một chút tin tức. Lá Sâu theo bản năng híp mắt, thế giới quy tắc đối ta thực lực áp chế à, cũng coi là trong dự liệu đi. Lá Sâu một thân sở học tràn ngập Tây Phương kỳ huyễn phong cách. Tại phương Đông quy tắc trong thế giới có thể hay không phát huy ra hiệu quả lớn nhất còn là ẩn số. Thời không xuyên toa hệ thống chọn lựa thế giới là đa nguyên hóa. Không có khả năng một mực để Lá Sâu đợi tại chính mình thoải mái dễ chịu khu. Lấy lần này phương Đông thế giới làm thí dụ. Lá Sâu phỏng đoán về sau khả năng sẽ còn tiến vào không có ma pháp tồn tại công nghệ cao thế giới. Đây cũng là Lá Sâu trăm phương ngàn kế muốn lấy được thứ ba pháp truyền thừa nguyên nhân. Từ linh hồn cố hóa vĩnh viễn động ma lực lô để Lá Sâu có thể tại không có ma lực hoàn cảnh thế giới. Chế tạo ra ma lực, trình độ nhất định giảm xuống công nghệ cao thế giới đối với hắn thực lực áp chế. Khoảng cách lần sau xuất phát tiến về thế giới mới còn có hơn 10 ngày thời gian. Đi qua một phen cân nhắc, Lá Sâu cuối cùng vẫn là đồng ý Emma thỉnh cầu. Kế tiếp thế giới hai người đem cùng nhau xuất phát. Cộng đồng hoàn thành đối với thế giới mới công lược. Chủ thế giới là Lá Sâu cảng tránh gió. Ở đây hắn không cần lo lắng trong thế giới nhiệm vụ các loại nguy cơ cùng ngươi lừa ta gạt. Có thể hoàn toàn buông lỏng tâm thần hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Bất quá một ít người tựa hồ không muốn để Lá Sâu cứ như vậy vô cùng đơn giản an tĩnh lại. Tại không có mạng lưới tồn tại FGO đặc dị điểm thế giới. Alethaya một mực yên lặng núp ở Lá Sâu trong cơ thể. Consus cũng vội vàng lấy nghiên cứu thế giới tai môn quy tắc. Hoàn thiện chính mình đối với đa nguyên thế giới hệ thống quy tắc luận chứng. Trở lại chủ thế giới về sau, Consus bắt đầu bế quan chỉnh lý thu hoạch, mà trở về mạng lưới Alethaya một lần nữa trở nên sinh động. Lá Sâu cùng Emma dọn nhà đi vào Italy định cư về sau. Alethaya đem chính mình phòng thí nghiệm cũng cùng nhau trở tới. Tại Lá Sâu trang viên dưới mặt đất ngoài định mức tu kiến một cái bát ngát không gian dưới đất. Chủ thế giới địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật cùng nắm giữ Isu di sản Assassin's Creed thế giới. Có nhất định chênh lệch, liền Assassin's Creed thế giới hiện đại cũng có rất nhiều cổ đại Isu thiết bị vô pháp hoàn nguyên. Chủ thế giới chưa nói chi là Alethaya hướng Lá Sâu đưa ra một điều thỉnh cầu. Hy vọng hắn tương lai có cơ hội tiến về công nghệ cao thế giới lúc nhất định muốn mang lên nàng. Mang lên ngươi ngược lại là không có vấn đề. Nhưng ngươi dự định làm cái gì? Alethaya thông qua chính mình hacker con đường. Mua một đống lớn chỉ có thể tại chợ đen lưu thông thiết bị công nghệ cao. Những vật này bên ngoài tại các nước đều là cấm giao dịch. Alethaya mặt đồng thời tại nhiều cái trên màn hình hiện lên. Các nàng đồng thời mở miệng hồi đáp. Trừ thế giới này vô pháp siêu tập đến tinh vi thiết bị bên ngoài. Ta còn cần một cái có thể trình độ lớn nhất phát huy ta ý thức thể năng lực vật chứa. Dùng, ngươi dễ hiểu đến thuyết minh. Linh hồn của ta cần nguyên bộ thân thể. Một cái hoàn toàn do điện tử thiết bị tạo thành gốc silic thân thể. Alethaya ở trên màn ảnh hướng. Lá Sâu biểu hiện ra thoáng cái chính mình phòng thí nghiệm hiệu quả đồ. Nghiên cứu của ta hệ thống truyền thừa từ Isu nổi danh nhất vũ khí người thiết kế Hephaestus. Ta hy vọng có thể tái hiện cái này một học phái huy hoàng. Thậm chí tại Hephaestus cơ sở bên trên tiến thêm một bước. Những thứ này chủ thế giới thiết bị, công nghệ cao đều là ta vì sở nghiên cứu làm chuẩn bị. Nhưng, như ngươi thấy, bởi vì trình độ khoa học kỹ thuật chênh lệch, ta còn có rất nhiều mang tính then chốt tinh vi thiết bị vô pháp thu hoạch được. Có rất nhỏ ép, buộc chứng Alethaya ở trong phòng thí nghiệm lưu trợn nhìn rất nhiều khu vực. Đều là nàng vì tạm thời vô pháp tìm tới vật thay thế thiết bị dự lưu vị trí. Tốt a, Lá Sâu nhún vai một cái nói, nếu như tương lai có cơ hội tiến vào công nghệ cao thế giới, ta nhất định sẽ đưa ngươi mang lên. Aletha từ điện tử thế giới bên trong thoát ly, một lần nữa tại Lá Sâu trước mặt ngưng tụ ra thân thể. Vậy liền đa tạ ngươi, lần này thế giới mới ta liền không đi theo ngươi cùng đi. Phương Đông bối cảnh thế giới cần phải cùng công nghệ cao không quan hệ. Ta liền lưu tại chủ thế giới tiếp tục hoàn thiện quy hoạch ta phòng thí nghiệm đi. Cùng dân ký, thuật Alethaya so sánh, Consus đối khác biệt thế giới tràn ngập hứng thú. Hắn y nguyên tràn đầy phấn khởi dự định đi theo Lá Sâu tiến về kế tiếp thế giới. Không nghĩ tới rời khỏi cố hương của mình thế giới có thể có như thế mới lạ gặp gỡ. Càng nhiều thế giới mới có thể có trợ giúp ta hoàn thiện đa nguyên thế giới lý luận nghiên cứu. Làm ơn tất yếu mang ta lên. Lá Sâu đối với Consus ôm lấy rất lớn chờ mong. Làm bị mang theo Prometheus tên trí giả. Consus trí tuệ ở xa cùng là người Isu Alethaya phía trên. Lá Sâu hy vọng tương lai có một ngày. Hắn có thể thông qua nghiên cứu xác nhận hệ thống phía sau đại lão đến cùng là ai, đến từ phương nào, bất quá bây giờ lý luận của hắn còn không có lấy được đầy đủ nghiệm chứng. Còn cần thời gian tạo hình cùng càng đa dạng hơn bản bổ sung. Càn quét toàn cầu tình hình bệnh dịch đối với Italy nông thôn tiểu trấn cũng tạo thành không nhỏ. Trùng kích, làm tình hình bệnh dịch ban sơ bộc phát nặng tay khu một trong. Italy đối với tình hình bệnh dịch phòng không trước nay chưa từng có nghiêm ngặt. Liền Bulgaria tiểu trấn cũng nhận nghiêm khắc quản chế. Mặc dù lấy Lá Sâu cùng Emma cường độ thân thể gần như không có khả năng nhiễm bệnh. Nhưng vì không bị chung quanh hàng xóm xa lánh phòng bị. Hai người ra ngoài tản bộ thời điểm còn là biết tự giác đeo khẩu trang. Ban ngày hai người tại người ở thưa thớt tiểu trấn trải qua lấy thanh thản chậm tiết tấu sinh hoạt. Ban đêm liền sẽ tiến vào Alethaya đặc biệt kiến tạo dưới mặt đất sân huấn luyện luận bàn liên hệ. Vì thế giới mới làm tốt, cần thiết chuẩn bị. Lá Sâu tại đoạn này trong thế giới thí nghiệm mới lấy được phương đông thuật pháp tật phong tấn lôi. Tật phong tấn lôi thuộc về trạng thái gia trì loại hình phụ trợ thuật pháp. Không cần niệm chú cùng thi pháp thủ thế phụ trợ, có thể tùy thời mở ra, cấp ắt tật phong tấn lôi tiếp tục thời gian vì 15 giây. Tại pháp thuật hữu hiệu thời gian bên trong, thi thuật giả tốc độ cùng lực lượng biết bộc phát kiểu tăng trưởng. Trong công kích sẽ còn kèm theo yếu kém lôi điện tổn thương. Nhưng pháp thuật hiệu quả kết thúc sau sẽ có 5 giây trái phải suy yếu kỳ. Thi thuật giả thân thể năng lực biết toàn phương vị hạ xuống. Điểm này đáng giá lưu ý. Tốt nhất có thể căn cứ chiến trường thế cục lựa chọn tật phong tấn lôi thích hợp nhất mở ra thời. Cơ, Emma 5 thuộc tính là nước. Căn cứ tương sinh tương khắc ngũ hành quy tắc. Nàng tại thủy thuộc tính pháp thuật bên trên tăng thêm lớn nhất. Tiếp theo là mộc thuộc tính. Thuộc tính kim, tật phong tấn lôi mặc dù Emma cũng có thể học được. Nhưng nàng sử dụng lúc lấy được tăng thêm thời gian còn không bằng thuật hậu suy yếu thời gian dài. Nếm thử kết luận là được không bù mất. Nhìn thấy Emma trên mặt vẻ thất vọng, Lá Sâu nắm ở eo nhỏ của nàng an ủi. Kế tiếp thế giới cần phải liền có thể tìm tới tương ứng pháp thuật học tập. Không cần nóng lòng nhất thời. Phương Đông bối cảnh thế giới, Lá Sâu đầu tiên nghĩ đến chính là tiên kiếm kỳ hiệp truyện cùng cổ kiếm kỳ đàm. Kém một bậc đúng vậy võ lâm quần hiệp truyện cùng Hàn Quốc kiếm linh các loại. Những này là mấy năm gần đây tương đối lửa Phương Đông đề tài IP. Bất quá chỉ là tiên kiếm kỳ hiệp truyện liền có rất nhiều bộ. Lá Sâu vô pháp trước giờ dự phán hệ thống tuyển định thế giới cụ thể là một cái. Dứt khoát cũng lười lần lượt đi học thuộc lòng. Tại chủ thế giới tu dưỡng thời gian nửa tháng bên trong, Lá Sâu chứng kiến Italy tình hình bệnh dịch từ đỉnh phong đi hướng một cái khác đỉnh phong. Châu Âu tình hình bệnh dịch toàn diện bộc phát thời điểm, trong nước tình hình bệnh dịch đã cơ bản lấy được khống chế. Lá Châu cùng phụ mẫu trò chuyện lúc bị bọn hắn dặn đi dặn lại. Nhất định muốn chú ý phòng dịch an toàn. Ai tương đương, cúp máy cùng phụ mẫu quốc tế đường dài. Lá Châu cười khổ thở dài. Xem ra cửa hàng tạm thời bị cấm chỉ khai trương còn là đối bọn hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Trước kia nhị lão chưa từng có như thế tấp nập điện thoại liên lạc qua. Em ma trên mặt lộ ra có chút vẻ phức tạp, điều này nói rõ bọn hắn rất lo lắng an toàn của ngươi. Đây là chuyện tốt, chí ít ngươi còn có người nhà quan tâm. Lá Sâu liếc mắt, cố ý dùng bá đạo động tác nắm ở em ma bả vai. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Nói thế nào vừa nói vừa bắt đầu hối tiếc từ buồn bã. Hiện tại ngươi không phải còn có ta sao? Tại có thể tiên đoán tương lai, chúng ta sẽ có dài đằng đẵng làm bạn thời gian. Ta cam đoan với ngươi, về sau sẽ không lại để ngươi cảm thấy tịch mịch. Em ma tựa ở Lá Sâu trong ngực, trên mặt lộ ra thanh nhã dáng tươi cười. Ta tin tưởng ngươi, thế giới truyền tống sắp bắt đầu. Mời ký chủ cùng linh hồn khế ước giả chuẩn bị sẵn sàng. Trở về chủ thế giới ngày thứ 15 rạng sáng, hệ thống đúng hạn làm ra nhắc nhở. Lúc này Lá Sâu cùng Emma đều đã võ trang đầy đủ chuẩn bị kỹ càng. Cân nhắc đến tiến về có thể là một cái phương đông bối cảnh giá không cổ đại bối cảnh. Emma cố ý thay đổi một bộ thuận tiện hoạt động kiểu nữ hiệp sĩ phục. Lá Sâu bởi vì có dịch dung thuật cùng huyễn thuật bàng thân. Tạm thời không có đối với mình trang phục làm ra bất kỳ thay đổi nào. Đợi đến thế giới nhiệm vụ lại làm ra tương ứng điều chỉnh liền có thể. Hệ thống, truyền tống đếm ngược 10, 9, 0, truyền tống bắt đầu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.